Chương 909, cường đại vẻm đề mòn. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng trong mật thất, không ánh sáng sáng, thế nhưng hắc ám không thể trở thành trở ngại. Lưu Húc ở xuyên Việt đi ghi mòn thế giới cũng trở thành vẻm đề mòn thời điểm, hắn con mắt dĩ nhiên là sở hữu nhìn ban đêm năng lực, hơn nữa dường như cỏm thủ tở kỹ thuật cũng là gạch thẳng đánh dấu, bởi vì vẻm đề mòn là thông qua hắc ám thuật phương phục tô, đạt được mạnh mẽ đại lực lượng bờ tờ tư đi ghi mòn chi vương. Vốn là phá hư cũng hấp thu máy tính số liệu hung ác máy tính virus, sở hữu đem phá hư số liệu sống lại vì ác tính máy tính virus năng lực, có phi thường tàn nhẫn lại giảo hoạt tính cách, thế nhưng lực lượng chỉ có thể ở ban đêm phát huy, ban ngày lực lượng sẽ giảm phân nửa. Cái nhược điểm này ngược lại là muốn làm phật phục một cái, Lưu Húc nhìn chung quanh một cái, vừa rồi không có chú ý, hiện tại bốn phía hướng mắt nhìn một phen, hắn mới phát hiện thì ra trong mật thất trống rỗng, chẳng có cái gì cả. Không ngờ tới vẻm đệ mòn vẫn là một cái như thế thích sạch sẽ người. Lưu Húc tay ở trên hư không vung lên, vô căn cứ ngưng tụ ra một đoàn huyết tương. Nếu là vẻm đệ mòn, như vậy khống chế tiên huyết gì gì đó tự nhiên là chuyện nhỏ. Huyết tương cuồn cuộn, cuối cùng hóa thành một mặt màu đỏ mỏng kính. Huyết kính bên trong, âm chỗ một trương anh tuấn tà khí mặt, thế nhưng màu da có chút tái nhợt, bất quá cũng không phải cái loại này không thấy ai nhờ mặt trơ y trắng bệnh, mà là rất khỏe mạnh trắng nón màu da. Cả người thoạt nhìn đã đẹp trai vừa có để nữ nhân say mê tà ác khí chất. Chắc là vi rút làm đi một tí sửa chữa, bất quá vẻm đệ mòn bản thân bề ngoài tựa như vàng ải, có chút đẹp trai, có thể mê hoặc không thiếu nữ sinh, ở hiện thực trên thế giới, chính là dựa vào phái nữ huyết tăng cường thực lực, nhưng kỳ thật là dã tâm ra một gã, lại giỏi về tâm kế, muốn cùng lúc thống trị đỉ ghi mòn thế giới cùng hiện thực thế giới. Nhiệm vụ là yêu cầu hủy diệt đỉ ghi mòn thế giới. Thế nhưng đỉ ghi mòn thế giới có hay không bao quát hiện thực thế giới, bất quá ngay cả đỉ ghi mòn thế giới đều có thể phá hủy, hiện thực thế giới đây tính toán là cái gì? Lưu Húc trong mắt lóe lên một tia máu, tự lẩm bẩm, lúc này đây tuyệt sẽ không lại bị ẻn trệ ổ mòn mượn lục đại hoàn toàn thể cùng ẻn trệ mòn lực lượng đánh bại. Lưu Húc nhìn huyết kính bên trong chính mình, kỳ thực đã trải qua vài cái thế giới nhị thứ nguyên, hắn đã thành thói quen dáng vẻ đổi tới đổi lui, thế nhưng trực tiếp thân là phản phái tình huống, hơn nữa bất luận cái gì vẫn là hủy diệt thế giới. Còn chưa bao giờ gặp, hắn hiện tại cao đại xoáy khí, nhãn thần có một chút tà ác, khỏe miệng hơi nhếch lên, hoàn toàn có thể lừa một ít nữ sinh xinh đẹp chủ động yêu thương nhung nhớ. Mái tóc màu vàng óng, sợi tóc trong lúc đó, có tỏa ra ánh sáng lung linh, mang trên mặt một cái hồng sắc cái chú mắt, dáng vẻ tựa như một con dương cánh muốn bay biên bước, một thân vẻ quần áo nịt, áo khoác bên trong hồng ngoại đen áo choàng, trên chân cái gương quá nhỏ, chiếu không tới toàn thân, Lưu Húc túi đầu nhìn một cái, chân mang màu đen tử vong khô lâu dài. Lần này là đại phản phái A Lưu Húc có một loại dự cảm, sau này mình đại khái đều sẽ lấy phản phái hình tượng xuất hiện, không khỏi cười khan hai tiếng, thực tế xã hội bị hủy ta làm một người tốt cơ hội. Đi ghi mòn thế giới tuy là không phải chén thánh chiến tranh, không có xa bờ, nhưng là không tính là quá xấu, chí ít không phải là đi cái kia nhân vật chính thích nhất trợ giúp người khác, nhưng là mình lại đưa tay không thấy được năm ngón có thể đoán được là cao y na o cái thế giới sao, bọn nhỏ cờ mờ nờ. Cả gì còn muốn nuôi A hơn nữa đỉ ghi mòn dường như cũng còn không có tiến hóa đến có thể đùng đùng bộ dạng, xem ra có cơ hội muốn đi hiện thực thế giới đi xem đi, lộng một ít mỹ nữ trở về bị cầm tù mới. Được, ha ha ha, Lưu Húc cất tiếng cười to, dường như đồng hóa vẻm đệ mòn số liệu, phương thức suy nghĩ dường như cũng biến thành tà ác đứng lên. Không phải tà ác, không còn sống. Tiếng cười ở trong mật thất quanh quẩn, chấn được cả tòa cổ bảo tựa hồ cũng đang lay động, tản ra khói đen càng thêm nồng đậm, trong cửa sổ bay ra đại lượng biên bức. Khủng bố kinh người. Sau khi cười xong, Lưu Húc im tiếng, cảm giác tâm tình dĩ nhiên trước nay chưa có thư sướng, thảo nào tất cả mọi người ưa thích làm phần tử xấu, thì ra tùy tâm sở dục xác thực là một kiện vui sướng sự tình, làm nhưng cái tên xấu xa này điều kiện tiên quyết là, không phải sẽ bị người giết chết. Lưu Húc đem màu đỏ cái chụp mắt lấy xuống, thuận tay ném xuống đất, ba một tiếng, nhấc chân dâm nát. Vật này, về sau đã không dùng được, dù sao Lưu Húc hiện tại có thể sánh bằng vẻm đệ mòn càng mạnh. Vẻm đệ mòn hội hắn cũng có, mà hắn hội, vẻm đệ mòn cũng không biết, mà sợ ánh năng cái này cực kỳ yếu ớt nhược điểm, ở Lưu Húc trên người hoàn toàn không có, hắn chẳng những muốn thống trị vĩnh dạ, dưới ánh mặt trời tự do đùng đùng mới là hắn theo đuổi mục tiêu. Lưu Húc một lần nữa bế lấy con mắt, trong óc hiện ra liên quan tới vẻm đệ mòn cũng chính là hắn hiện tại chính mình nắm giữ kỹ năng. Tất sắc kỹ, dạ ma phi tập kích NITEZIZ, phóng xuất vô số biên bức địch nhân công kích kỹ năng. Bỡ lùi STEZEAM, dùng từ huyết dịch tạo thành roi ra quật địch nhân. GEAZSZEAM, từ dưới nón lá phóng xuất tựa NG biên bức một dạng bóng dáng, khiến cho hóa đá đối phương kỹ năng. Vân chi nô buộc xê lộ giờ mìn 10N, thao túng thân thể, có thể cho ngươi người nhẹ như yến, này kỹ năng có thể phụ ra ở nhiệm là cái gì bên trên. Ác mộng độc sóng điện nỉ tật mạ dịu a vơ, cảm hóa cỏm tủ tờ, chế tạo cỏm tủ tờ virus. Huyết chi quyền bờ lũ tủ nạ ổ tàn óc lơ nhờ, hắc ám lực lượng, phụ ra ở trên nắm tay, tiến hành công kích. Đắc ý kỹ năng, siêu năng lực, có thể ở đối phương phát động lúc công kích đem đối phương kể cả tuyệt chiêu cùng nhau di động ở đỉ ghi mòn đệ nhất bộ 37 tập trung. Cả bù tờ dị mòn cùng lý lý mòn tuyệt chiêu đã bị rời đi, sau đó ạt lũ cả bù tờ dị mòn công kích vẻm đệ một lúc, còn không có sử xuất tuyệt chiêu cũng bị rời đi công kích chiêu số hóa giải, có thể mang đối phương kỹ năng duy nhất hóa giải, là phi thường cường đại tuyệt chiêu liền bọn nhỏ cũng vì đó thán phục từng đem mẹ tổ gờ dị mòn, lý lý mòn, tổ đống. Nhiên thú, ạt lũ cả bù tờ dị mòn, già lâu đạt đến thú chiêu số hóa giải. Kỹ năng thiên phú, hấp huyết, đi qua hấp phái nữ huyết tăng cường thực lực. Bị hấp huyết khác phái sẽ trở thành bên ngoài tôi tớ. Ẩn dấu kỹ năng, lưu húc đối với vẻm đệ mòn thực lực coi như thỏa mãn, tuy là cấp bậc lọa cấp hoàn toàn thể, nhưng sức chiến đấu vô cùng tiếp cận cấp cứu cực thể 90% độ hoàn thành cứu cực thể, cơ bản có thể đánh bại những thứ khác hoàn toàn thể đi ghi mòn, ngoại trừ cùng hắn thuộc tính tương khắc quang minh thiên sứ hệ. Chí ít không phải khúc dạo đầu chính là tuổi mục thăng cấp lưu, lưu húc bĩu môi. Hắn duy nhất không nắm chắc được đúng là kia cái gì ẩn dấu kỹ năng hướng về phía huyết kính chỉnh sửa quần áo một chút. Lưu Húc vô tay phát ra tiếng, huyết kính phanh bể vô số mảnh nhỏ, biến mất. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.